Trong lúc đi theo ngài Tilopa, đại học giả Navroba cũng phải trải qua vô vàn gian khó. Như chúng ta đã thấy trước đây, Navroba gặp ngài Tilopa. Lúc đó, ngài đang sống như một người hành khất, và Navroba xin ngài Tilopa nhận mình làm đệ tử. Tilopa chấp nhận lời khẩn cầu này và đem Navroba theo bất cứ chỗ nào ngài đi tới, nhưng chẳng bao giờ dạy cho đệ tử bất kỳ giáo pháp nào. Một ngày kia, Tilopa đem Navroba lên đỉnh một ngọn tháp 9 tầng và hỏi: "Có ai tuân lời thầy mà nhảy xuống từ ngọn tháp này không?" Navroba tự nghĩ: "Ở đây chẳng còn ai khác, vậy chắc ngài muốn nói đến ta." Ông bèn nhảy xuống từ tháp, thân đổ sầm xuống đất, khiến ông cực kỳ đau đớn. Tilopa đi xuống và hỏi: "Ngươi có đau không?" "Không chỉ đau," Navroba rên rỉ, "con chẳng hơn gì một xác chết." Nhưng Tilopa từ bi gia hộ cho ông, và thân ông lại hoàn toàn lành lặn. Sau đó, ngài Tilopa lại dẫn Navroba cùng đi trong chuyến du hành. Một ngày nọ, ngài Tilopa ra lệnh cho ông: "Navroba, hãy nhóm lửa lên." Khi lửa đã bốc cháy, ngài Tilopa đã chuẩn bị nhiều mảnh tre dài, tẩm dầu và đưa vào lửa để làm cứng chắc. "Nếu ngươi vẫn tiếp tục vâng lời thầy, ngươi cũng phải trải qua những thử thách như thế này," ngài nói, và thọc các mảnh tre vào dưới móng tay và chân của Navroba. Mọi khớp xương của Navroba hoàn toàn co cứng, và ông kinh nghiệm nỗi đau đớn và khổ sở không thể chịu đựng nổi. Rồi vị đạo sư bỏ đi. Vài ngày sau, khi ngài trở lại, ngài rút những mảnh tre ra, rất nhiều máu mủ tuôn ra từ những vết thương của Navroba. Một lần nữa, ngài từ bi gia hộ và lại cùng ông lên đường. Một ngày khác, ngài nói: "Navroba, ta đói, hãy đi xin một ít thức ăn cho ta." Navroba đi đến một nơi rất đông nông dân đang bận rộn ăn uống. Ông xin được món súp đựng đầy trong một bình bát làm bằng sọ người và mang về cho thầy. Tilopa ăn hết sức ngon lành và dường như ngài rất hài lòng. Navroba nghĩ: "Ta đã phụng dưỡng ngài trong suốt một thời gian dài, chưa bao giờ ta thấy thầy ta hạnh phúc như vậy. Nếu hỏi xin nữa thì có lẽ ta sẽ được thêm một ít." Cầm bình bát sọ người trong tay, ông lên đường đi khất thực lần nữa. Vào lúc này, những người nông dân đã trở lại cánh đồng của họ, để lại món súp dư thừa ở chỗ cũ. Việc duy nhất làm được là lấy trộm món súp. Navroba tự nghĩ, rồi lấy súp và bỏ chạy. Nhưng những người nông dân thấy được, họ túm bắt và đánh đập ông, bỏ mặc cho ông chết. Trong nhiều ngày, ông đau đớn tới nỗi không gượng dậy nổi. Một lần nữa, vị thầy lại đến, từ bi gia hộ, và cùng ông lên đường như trước. Một ngày khác, ngài Tilopa lại nói: "Navroba, ta cần rất nhiều tiền, hãy lấy trộm về cho ta một ít." Navroba bèn đi ăn trộm tiền của một người giàu có, nhưng bị bắt tại trận. Ông bị túm lấy, bị đánh đập, và lại bị bỏ mặc cho chết. Vài ngày sau, Tilopa tới và hỏi ông: "Ngươi có đau không?" Khi nhận được câu trả lời như lần trước, ngài Tilopa lại từ bi gia hộ cho Navroba và lại cùng nhau lên đường. Navroba đã phải trải qua 12 thử thách chính và 12 thử thách phụ như thế. Đây là 24 thử thách mà ông phải chịu đựng trong một đời. Cuối cùng, họ cũng đi tới chỗ kết thúc. Một hôm, Tilopa nói: "Navroba, hãy đi lấy ít nước, ta sẽ ở đây nhóm lửa." Khi Navroba mang nước trở về, Tilopa nhảy ra từ đống lửa và dùng tay trái tóm lấy đầu Navroba. "Đưa ta xem trán của ngươi," ngài ra lệnh. Ngài lấy tay phải cởi dép ra và đánh vào trán của đệ tử. Naropa ngã ra bất tỉnh. Khi ông tỉnh dậy, tất cả những phẩm hạnh của trí tuệ bát nhã của vị thầy đã phát khởi trong ông. Đạo sư và đệ tử đã trở thành hợp nhất trong chứng ngộ. Tóm lại, 24 thử thách mà đại học giả Naropa phải trải qua chính là những giáo huấn của thầy, cho nên những thử thách này đã trở thành các phương tiện thiện xảo, mà qua đó các chướng nghiệp của ông đã được đoạn diệt. Bởi những thử thách này hiện ra giống như là những kinh nghiệm gian khó hoàn toàn vô nghĩa lý, khiến cho không ai nghĩ rằng đó chính là giáo pháp. Quả thực là vị thầy đã không hề thốt ra một lời giảng dạy nào, và đệ tử cũng chẳng thực hành một giây phút nào, ngay cả một lễ lại duy nhất cũng không có. Tuy nhiên, một khi Naropa đã gặp được một vị thành tựu giả đắc đạo, ông đã tuân theo tất cả những huấn lệnh của Ngài bất chấp mọi khó khăn. Và khi làm như thế, thì ông đã hoàn tất việc tịnh hóa tất cả những chướng ngại của mình, khiến kinh nghiệm chứng ngộ phát khởi trong ông. Không có một thực hành giáo pháp nào lớn lao hơn việc tuân theo lời Thầy. Những lợi lạc của điều này thì vô lượng, như chúng ta có thể thấy ở đây. Trái lại, nếu không tuân lời Ngài dù chỉ một chút thôi, cũng là một lỗi lầm cực kỳ nghiêm trọng. Có lần Tiloba cấm Naropa không được nhận trách nhiệm của một vị học giả trưởng lão trì giữ các cánh cổng phân khoa tại đại học viện Vikramasila. Nhưng ít lâu sau đó, khi Naropa đến Ma Kiệt Đa, một trong những học giả giữ chức vụ đó đã chết. Vì không ai có khả năng tranh luận với những kẻ ngoại đạo, nên tất cả các học giả gian nài Naropa nhận nhiệm vụ bảo vệ cổng phía Bắc và khăng khăng thúc bách cho đến khi ông chấp thuận. Tuy nhiên, khi một kẻ ngoại đạo xuất hiện để tranh luận, Naropa đã tranh luận trong nhiều ngày mà cuối cùng không thể đánh bại ông ta. Naropa cầu nguyện thầy mình cho tới khi cuối cùng một ngày kia Tiloba thị hiện và nhìn Naropa bằng cái nhìn như muốn xuyên thủng ông. Ngài quá ít lòng từ bi, sao Ngài không tới sớm hơn? Naropa than giảng. Không phải ta đã cấm ông nhận chức vụ trưởng lão trì giữ cổng viện hay sao? Tiloba hỏi dặn lại. Tuy vậy, trong khi tranh luận, hãy quán tưởng ta ở trên đầu ông và kết ấn phẫn nộ, hàng phục trước người ngoại đạo. Naropa làm theo lời Ngài, thắng thế trong cuộc tranh luận và chấm dứt được tất cả luận cứ của những kẻ ngoại đạo. Cuối cùng, đây là kích thước Jetsun Milagripa đi theo Ngài Marpa xứ Lograt. Trong vùng Ngakri Gunthang, có một người giàu có tên là Mila Sikra Lisen. Ông có một con trai và một con gái. Người con trai tên là Mila Thubaga. Mila hoan hỷ khi nghe đến, mà sau này trở thành Ngài Jetsun Milagripa. Khi hai người con còn nhỏ thì cha chúng mất. Người chú tên là Junrun Gilasen đã chiếm đoạt tất cả của cải và tài sản. Hai đứa bé và mẹ chúng bị bỏ mặc không tiền bạc và thực phẩm, buộc phải trải qua nhiều gian khổ. Mila đã học chú thuật và cách tạo mưa đá từ nhà huyền thuật Sultan Turan ở xứ Tasan và Lashi Nupchun bằng cách làm sập nhà. Mila gây nên cái chết cho con trai và con dâu của người chú cùng với 33 người khác. Khi tất cả dân chúng trong làng trở nên giận dữ chống lại Mila, thì ông đã tạo ra một trận mưa đá dữ dội tới nỗi lớp nước đá phủ trên mặt đất dày bằng 3 lớp tường đất sét. Sau đó, hối hận vì những ác hạnh đã tạo, Mila quyết định tu theo con đường Phật Pháp. Nghe lời khuyên của Lạt Ma Junton, ông đi tìm gặp một vị thầy tinh thông Pháp Đại Viên Mãn tên là Runton Liga và xin được chỉ dạy. Vị Lạt Ma trả lời, giáo Pháp ta dạy là Đại Viên Mãn, gốc của Pháp ấy là sự chiến thắng của Nguyên Sơ, ngọn của Pháp ấy là sự chiến thắng của giai đoạn thành tựu, và quả của Pháp ấy là sự chiến thắng của pháp môn Du Già. Nếu hành giả thiền định về pháp ấy trong ngày, hành giả có thể thành Phật trong ngày đó. Nếu thiền định về pháp ấy trong đêm, hành giả có thể thành Phật ngay trong đêm đó. Những người may mắn mà hành nghiệp trong quá khứ của họ đã tạo nên những thiện duyên thích hợp, thì thậm chí không cần phải thiền định, họ sẽ được giải thoát chỉ nhờ nghe được pháp ấy. Vì pháp ấy là giáo pháp dành cho những người có căn cơ lỗi lạc xuất chúng, nên ta sẽ dạy pháp ấy cho ngươi. Sau khi nhận được quán đảnh và những giáo huấn, Mila tự nghĩ, ta đã mất 2 tuần để đạt được những dấu hiệu thành công quan trọng trong việc sử dụng bùa chú. 7 ngày đủ để làm được mưa đá. Giờ đây là một giáo lý còn dễ hơn cả bùa chú và mưa đá. Nếu bạn thiền định trong ngày, bạn sẽ thành Phật ngay trong ngày đó. Nếu thiền định vào ban đêm, bạn sẽ thành Phật ngay trong đêm đó. Và nếu hành nghiệp trong quá khứ của bạn đã tạo ra những thiện duyên thích hợp, thì thậm chí bạn hoàn toàn chẳng phải cần thiền định gì hết. Nhìn thấy cách ta đã gặp được giáo lý này như thế nào, thì rõ ràng ta phải là một trong những người có những thiện hạnh trong quá khứ. Vì thế, Ngài cứ ngồi ở trên giường mà không thiền định. Do đó, hành giả và giáo lý tách lìa nhau. Vài ngày sau, vị Lạt Ma nói với Ngài, những gì ta nói với người đều là sự thật. Ngươi thực sự là kẻ đại tội lỗi, và ta đã tán thán giáo lý của ta hơi thái quá. Vì thế, bây giờ ta sẽ không dẫn dắt ngươi nữa. Ngươi nên đi đến ẩn thất Rohulun ở Lokrat. Ở đó có một đệ tử chân truyền của thành tựu giả Ấn Độ Navroba. Ngài là Magba, bậc xuất sắc nhất trong các vị đạo sư, vua của các dịch giả. Ngài là một thành tựu giả của truyền thống Tân Mật, và khắp tam giới không ai sánh bằng. Vì ngươi và Ngài có mối liên kết bắt nguồn từ các hành nghiệp trong những đời trước, có nhân duyên tiền kiếp, nên ngươi hãy đi tìm gặp Ngài. Chỉ cần nghe tới âm thanh danh hiệu của dịch giả Mapa là cũng đủ làm cho tâm thức Milagripa tràn ngập niềm an lạc vô tả. Ngài hoan hỷ tới nỗi mọi lỗ chân lông trên thân Ngài đều dựng đứng, và cảm thức sùng kính bao la ngập đầy khiến mắt Ngài đẫm lệ. Milagripa lên đường, tự hỏi bao giờ mới được diện kiến vị thầy của mình. Lúc bấy giờ, Mapa và vợ Ngài có nhiều giấc mơ lạ thường, và Mapra biết rằng Shestunmila đang trên đường đi tới chỗ Ngài. Ngài đi xuống thung lũng để chờ Mila tới, giả vờ như đang kiệt ruộng. Thoạt tiên, Mila gặp con trai của Mapa là Tamadode đang chăn trâu. Tiếp tục đi xa hơn một chút, Mila thấy Mapa đang cày ruộng. Lúc Mila nhìn thấy Ngài Mapa, Mila kinh nghiệm trạng thái hỷ lạc mãnh liệt vô tả. Trong chốc lát, mọi niệm tưởng tầm thường ngưng bặt. Tuy nhiên, Mila không nhận ra được rằng đây là một lạc ma bằng xương bằng thịt, và giải thích với người rằng mình tới đây để tìm gặp Mapa. Ta sẽ dẫn mi tới gặp Ngài, Mapa trả lời. Hãy cày đám ruộng này cho ta. Để lại cho Mila một bình bia, Mapa bỏ đi. Mila uống cạn bia rồi làm việc. Khi Mila hoàn tất công việc, con trai của vị Lạt Ma tới gọi và cả hai cùng đi. Khi Mila được đưa tới trước mặt vị Lạt Ma, Mila đặt 2 lòng bàn chân Mapa trên đỉnh đầu mình và kêu lên: "Ôi đạo sư, con là một kẻ đại tội lỗi ở phương Tây. Con xin cúng dường Ngài thân, khẩu và ý của con. Xin nuôi dưỡng cho quần áo mặc và dạy con giáo pháp. Xin dạy cho con cách thức để thành Phật trong đời này. Không phải là lỗi của ta khi mi tự cho mình là một kẻ xấu xa như thế." Mapa trả lời: "Ta không yêu cầu mi tích lũy những ác hạnh vì lợi ích của ta. Vậy mi đã làm những điều gì sai trái?" Mila thuật lại cho Ngài toàn bộ chi tiết câu chuyện. tốt lắm. Ma Ba ưng thuận. Trong bất kỳ trường hợp nào, việc cúng dường thân, khẩu và ý của mi là một điều tốt. Tuy nhiên, về phần quần áo, thực phẩm và giáo pháp thì mi không thể có cả ba. Hoặc ta cho mi quần áo và thực phẩm, còn giáo pháp thì mi phải đi tìm ở nơi khác, hoặc mi nhận giáo pháp của ta và tìm phần còn lại ở nơi nào đó. Hãy quyết định đi. Và nếu chọn giáo pháp thì việc mi có đạt được Phật quả trong đời này hay không sẽ tùy thuộc vào hạnh nhẫn của bản thân mi. Mila nói: Nếu đúng như thế thì con sẽ tìm lương thực và quần áo ở nơi khác, bởi con tới đây chỉ vì pháp. Mila ở lại vài ngày và đi xin khắp xứ Lograt thượng và hạ được 21 thùng lúa mạch. Ông dùng 14 thùng để mua một ấm đồng có 4 quai, đổ 6 bình lúa vào một cái bao. Ông trở về cúng dường ấm và lúa cho Ma Ba. Khi Mila đặt bao lúa mạch xuống, ông làm căn phòng rung chuyển, làm cho Ma Ba thức giấc. Mi là một tên pháp sư trẻ có sức mạnh, phải vậy không? Ngài nói: Bộ mi định giết chết cả nhà ta bằng cách làm sập nhà với hai tay trần của mi chắc. Đem bao lúa mì đó ra khỏi đây ngay. Ngài đá cái bao và Mila phải đem nó ra ngoài. Lát sau, Mila đưa cho ngài Ma Ba cái ấm rỗng. Một ngày nọ, Ma Ba nói với Mila: Những người xứ Samprotalun và Limpa đang tấn công những đệ tử trung thành ở U và Stan tới thăm ta và trộm cướp lương thực cùng đồ cúng dường của họ. Hãy trút mưa đá xuống chúng, vì đó cũng là một loại pháp. Sau đó, ta sẽ ban cho mi những giáo huấn. Mila gây ra những trận mưa đá tàn phá cả hai vùng này và sau đó đi cầu giáo lý. Mi nghĩ ta sắp trao cho mi giáo lý đem về từ Ấn Độ có giá trị to lớn như vậy để đổi lấy 3 hay 4 trận mưa đá hay sao? Nếu mi thật sự mong cầu giáo pháp, hãy làm mê hoặc dân chúng ở ngọn đồi Lograt. Họ tấn công những đệ tử xứ Zalohro của ta và luôn cư xử với ta bằng thái độ xem thường ra mặt. Khi có dấu hiệu cho thấy thần chú của mi đã có tác dụng, ta sẽ ban cho mi giáo lý khẩu truyền của Navroba. Giáo lý ấy sẽ dẫn đến Phật quả chỉ trong một thân và một đời người duy nhất. Khi những dấu hiệu thành công của ác chú xuất hiện, Mila xin được ban giáo pháp. Hả? Phải chăng để tỏ lòng tôn kính những ác hạnh mi đã tích lũy mà mi đòi các giáo huấn khẩu truyền còn ấm hơi thở của những vị không hành nữ này là những gì ta đã phải tìm cầu bất chấp những hiểm nguy tới tính mạng và cuộc đời ta hay sao? Ta nghĩ rằng mi cợt đùa, nhưng ta thấy mình đã phải tự chế quá nhiều. Chính ta chứ không ai khác sẽ giết mi. Bây giờ hãy làm những người trên đồi sống lại và trả lại mùa màng cho dân xứ Gia Khrop. Nếu làm được, mi sẽ nhận được giáo lý. Còn không, đừng quanh quẩn bên ta nữa. Hoàn toàn kiệt sức bởi những lời quở trách này, Mila ngồi khóc nức nở. Sáng hôm sau, Ma Ba đến gặp Mila. Tối qua ta có hơi cọc cằn với mi. Ngài nói: Thôi đừng buồn, ta sẽ ban cho mi giáo huấn từng ít một, hãy kiên nhẫn. Vì mi là một người thợ giỏi, ta muốn mi xây cho ta một căn nhà để cho Tát Ma Đô Đê. Khi nào mi hoàn tất, ta sẽ ban cho mi những giáo huấn và cũng sẽ cung cấp cho mi thực phẩm và quần áo. Nhưng nếu con chết trong thời gian đó, con sẽ làm được gì khi không có giáo pháp? Mi La hỏi. Ta bảo đảm rằng điều đó sẽ không xảy ra. Ma Pa nói. Giáo lý của ta không chỉ để khoe suông, và bởi rõ ràng là mi có hạnh nhẫn thật phi thường, nên khi mi áp dụng những giáo huấn của ta vào thực hành, chúng ta sẽ chờ xem mi có đạt được Phật quả chỉ trong một đời hay không. Sau khi khuyến khích đệ tử nhiều hơn nữa theo cách thức tương tự, Ngài bảo Mi La xây ba căn nhà, cái này sau cái kia. Một căn hình tròn ở chân ngọn đồi phía đông, một căn hình bán nguyệt ở phía tây và một căn hình tam giác ở hướng bắc. Nhưng mỗi lần khi căn nhà xây được phân nửa, thì Ma Ba lại nhiếc móc Mi La dữ dội, bắt ông phá hủy những gì đã xây và đem đất đá hoàn trả trở lại nơi Mi La đã lấy chúng. Một vết thương mở hoác trên lưng Mi La, nhưng ông nghĩ, nếu đưa cho thầy xem, ngài sẽ chỉ quở mắng ta một lần nữa. Ta có thể cho sư mẫu thấy, nhưng điều đó chỉ gây thêm ồn ào rắc rối. Thế nên, không đưa cho sư mẫu xem vết thương, ông khóc lóc và van xin bà giúp ông thỉnh cầu giáo lý. Bà yêu cầu Ma Ba truyền dạy cho Mi La. Và Ma Ba trả lời, hãy cho nó được ăn ngon và đem nó tới đây. Ngài ban cho Mi La khẩu truyền và những giới nguyện quy y. Ngài nói, tất cả những điều này được gọi là giáo pháp nền tảng. Nếu Mi muốn những giáo huấn phi thường của Mật Thừa, thì những loại việc mà Mi sẽ phải trải qua là như thế này. Và Ngài đọc một bài kệ tóm tắt về cuộc đời và những thử thách của Naropa. Mi khó có thể làm được như vậy, Ngài kết luận. Nghe những lời này, Mi La cảm thấy niềm sùng kính mãnh liệt đến nỗi nước mắt ông tuôn chảy mãi không thôi. Và với một quyết tâm mạnh mẽ, ông nguyện làm bất cứ những gì thầy ông yêu cầu. Vài ngày sau, Ma Ba đi dạo và đem Mi La theo như thị giả của ngài. Ma Ba đi về hướng đông nam và tới một miếng đất có vị trí thuận lợi. Ngài nói, hãy xây cho ta một tháp màu xám có góc vuông và cao 9 tầng ở đây. Thêm một đỉnh nhọn nữa thì thành 10 tầng. Mi không được hạ thấp tháp xuống, và khi hoàn tất, ta sẽ ban cho Mi những giáo huấn. Ta cũng sẽ cho Mi lương thực khi Mi nhập thất tu tập. Mi La đã đào xong phần móng và bắt đầu xây cất, thì có ba đệ tử cao cấp của thầy tới. Để đùa giỡn, họ lăn tới cho ông một tảng đá lớn, và Mi La dùng nó làm móng nhà. Khi ông hoàn tất hai tầng dưới cùng, Ma Ba tới thăm ông và hỏi tảng đá ở đâu tới. Mi La kể với ngài sự việc xảy ra. Những đệ tử của ta đang thực hành pháp du già trong hai giai đoạn. Họ không phải là những người hầu của Mi. Ma Ba la hét, hãy lấy tảng đá đó ra khỏi đây ngay và trả nó về chỗ cũ. Mi La phá bỏ toàn bộ cái tháp, bắt đầu từ đỉnh. Ông lôi tảng đá làm móng ra và đem đặt lại chỗ cũ. Sau đó, Ma Ba lại bảo ông, bây giờ đem nó tới đây và đặt nó trở lại vào đây. Vì thế, Mi La lại phải lăn tảng đá trở lại và đặt đúng vào chỗ trước đó. Ông tiếp tục xây dựng cho đến khi hoàn tất tầng thứ 7. Vào lúc này, ông bị một vết thương ở bên hông. Ma Ba nói, bây giờ hãy bỏ việc xây tháp, thay vào đó, hãy xây cho ta một ngôi đền với một đại sảnh 12 cột và một điện thờ cao. Thế là Mi La xây ngôi đền, và khi hoàn thành thì một vết thương phía dưới lưng ông bị bể ra. Vào lúc đó, Meton Sampo xứ Sangrong thỉnh cầu Ma Pa ban quán đảnh người chặn đứng bánh xe luân hồi, và Sutan Quan Kê xứ Don thỉnh cầu ban quán đảnh bí mật tập hội. Trong cả hai dịp này, Mi La hy vọng rằng nhờ công việc xây cất mà ông được có quyền thọ nhận quán đảnh, có được một chỗ ngồi trong hội chúng. nhưng những gì ông nhận được từ Mapa chỉ là những cú đánh và những lời mắng nhiếc. Và cả hai lần, ông đều bị thầy ném ra ngoài. Lưng ông giờ đây là một vết thương khổng lồ với máu và mủ chảy ra từ ba chỗ. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục làm việc. Thay vì đeo giỏ đất ở lưng, thì ông đeo ở phía trước ngực. Khi Ngô Tân Chodor xứ Sun tới thỉnh cầu ban quán đảnh Hô Kim Cương, vợ ngài Ma Ba đưa cho Mila một viên lam ngọc lớn, là vật thừa kế của riêng bà. Mila dùng nó như món cúng dường cho lễ quán đảnh. Ông ngồi vào hàng những người dự lễ, nhưng như lần trước, thầy ông đã trách mắng và đánh đập ông một trận, và ông lại không được ban cho quán đảnh. Lần này, ông cảm thấy là không còn hoài nghi gì nữa. Ông sẽ không bao giờ nhận được bất kỳ giáo lý nào. Ông đi lang thang vô phương hướng. Một gia đình ở Lokratkot thuê ông đọc cả bộ Bát Thiên Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh. Ông đọc đến truyện của Thường Đề Bồ Tát. Và câu chuyện này làm ông phải suy nghĩ. Ông nhận ra rằng, để nhận được lợi lạc của giáo pháp, ông phải chấp nhận mọi gian khổ và làm hài lòng thầy bằng cách làm bất cứ những gì ngài ra lệnh. Vì thế, ông quay trở lại. Nhưng một lần nữa, ngài Ma Ba chỉ đón chào ông bằng sự thóa mạ và những cú đánh. Mila quá tuyệt vọng đến nỗi vợ ngài Ma Ba phải gửi ông tới Lạc Ma Kopa. Vị này ban cho ông một số giáo huấn. Nhưng khi thiền định thì chẳng có điều gì xảy ra, vì Mila không được thầy cho phép. Ma Pa ra lệnh cho ông phải đi về cùng với Lạc Ma Ngô Pa. Một ngày nọ, trong một tiệc cúng dường, Ma Pa khiển trách Lạc Ma Ngô Pa và những đệ tử khác thậm tệ và sắp sửa tấn đánh họ. Mila tự nghĩ, với ác nghiệp của ta, không chỉ mình ta đau khổ vì những lỗi lầm trầm trọng và những chướng nghiệp sâu dày, mà giờ đây ta còn gây những khó khăn cho Lạc Ma Ngô Pa và phối ngẫu của đạo sư. Bởi ta chỉ đang chồng chất càng lúc càng nhiều ác hạnh mà chẳng được nhận bất kỳ giáo lý nào, nên cách tốt nhất là ta nên chết đi cho rảnh. Mila chuẩn bị tự tử. Lạc Ma Ngô Pa đang cố ngăn cản ông thì Ma Pa dịu xuống và gọi cả hai tới. Ngài chấp nhận Mila làm đệ tử, ban cho ông nhiều lời khai thị quý báu và đặt danh hiệu cho ông là Mila Dogri Yagsen, Mila Kim Cương Ngọn Cờ Chiến Thắng. Khi ngài ban quán đảnh Samvara cho ông, ngài cho thị hiện một mạng Đà La với 62 bổn tôn thật rõ ràng. Rồi Mila nhận danh hiệu bí mật là Shepa Dogri, Kim Cương Hỷ, và Ma Pa ban tất cả những quán đảnh và giáo huấn của ông giống như rót từ bình này sang chiếc bình khác. Sau đó, Mila đã hành trì trong những điều kiện khắc nghiệt nhất và đạt được tất cả những thành tựu thông thường và siêu việt. Cũng giống như thế, đó chính là cách mà tất cả những học giả, thành tựu giả và trì minh dương trong quá khứ của Tây Tạng lẫn Ấn Độ đã theo chân một vị thầy tâm linh đích thực, và bằng cách làm bất cứ những gì vị thầy dạy bảo, các ngài đã đạt được sự chứng ngộ bất khả phân với chứng ngộ của vị thầy. Trái lại, là một lỗi lầm hết sức trầm trọng nếu không theo chân thầy với một tâm thức hoàn toàn chân thật, không chút giả dối. Đừng bao giờ cho rằng bất kỳ hành động nào của ngài là một hành động tiêu cực. Chớ bao giờ nói dối ngài dù chỉ một điều nhỏ bé nhất. Một lần kia, có một đệ tử của một đại thành tựu giả đang giảng pháp cho một nhóm đệ tử. Khi ấy, vị thầy của ông ta đi tới, ăn mặc như một người ăn mày. Người đệ tử quá bối rối nếu phải quỳ lại ngài trước đám đông, nên ông giả vờ như không thấy. Chiều hôm đó, khi đám đông đã giải tán, ông đi gặp thầy mình và đảnh lễ. Tại sao trước đây ngươi không đảnh lễ? Vị thầy hỏi. Con không thấy ngài, ông ta nói dối. Lập tức hai mắt ông rơi xuống, Ông cầu xin được tha thứ và nói ra sự thật, và thầy ông đã từ bi gia trì để giúp phục hồi lại đôi mắt cho ông. Có một câu chuyện tương tự như vậy về đại thành tựu giả Ấn Độ Kanhapa Kiêu Mạng. Một ngày kia, khi đang đi tàu trên biển với nhiều đệ tử, tâm ông khởi niệm: thầy của ta thật sự là một thành tựu giả, nhưng theo quan điểm thế gian thì ta xuất sắc hơn ngài, vì ta giàu có và có nhiều thị giả hơn. Ngay lập tức chiếc tàu chìm xuống biển, ngụp lặng vô vọng trong nước. Ông khẩn nguyện thầy mình, ngài xuất hiện trong thân người phàm và cứu ông khỏi chết chìm. Đó là phần thưởng cho cái kiêu mạn vĩ đại của ngươi, vị thầy nói. Nếu ta nỗ lực tích lũy của cải và thị giả thì ta cũng sẽ có được những thứ đó, nhưng ta đã quyết không làm như vậy. Vô lượng chư Phật không thể nghĩ bàn đã thị hiện, nhưng lòng đại bi của các ngài không đủ để cứu chúng ta. Chúng ta vẫn còn ở trong đại dương đau khổ của dòng sinh tử luân hồi. Từ xa xưa, vô lượng không thể nghĩ bàn, những bậc đạo sư vĩ đại đã xuất hiện, nhưng chúng ta không đủ may mắn để được thọ hưởng sự chăm sóc đầy bi mẫn của các ngài, hay ngay cả được gặp mặt các ngài. Ngày nay, giáo lý của Đức Phật sắp kết thúc, năm tình trạng suy đồi càng ngày càng hiển nhiên. Và mặc dù có được một đời người hiếm quý, chúng ta vẫn hoàn toàn nằm trong móng vuốt của những ác hạnh của mình và lầm lạc không biết điều gì nên làm và điều gì nên tránh. Khi chúng ta lang thang như một kẻ mù lòa lẻ loi trong cánh đồng hoang, thì những thiện hữu tri thức tâm linh của chúng ta, những vị đạo sư siêu việt đã nghĩ tưởng tới chúng ta với lòng bi mẫn vô biên, và tùy theo nhu cầu căn cơ của mỗi người trong chúng ta mà các ngài thị hiện trong thân tướng con người. Mặc dù trong chứng ngộ thì các ngài là những vị Phật, nhưng trong hành động thì các ngài lại hòa hợp với hoàn cảnh của chúng ta. Bằng những phương tiện thiện xảo, các ngài nhận chúng ta làm đệ tử, giới thiệu cho ta về giáo pháp chân chánh tối thượng, khai thị cho ta về những gì nên làm và không nên làm, và chỉ bày chính xác con đường tu tột cùng thâm diệu dẫn tới giải thoát và giác ngộ. Quả thật, các ngài không khác gì chính Đức Phật, nhưng khi so sánh với Đức Phật thì thiện tâm của các ngài khi từ bi quan tâm tới chúng ta thậm chí còn vĩ đại hơn. Vì thế, hãy luôn cố gắng theo chân thầy trong cách thế đúng đắn, với ba loại niềm tin, tính tâm. Con đã được gặp một vị thầy cao cả, nhưng lại để cung cách hành xử tiêu cực làm mình sa ngã. Con đã tìm được con đường thiện lành nhất, nhưng lại lang thang khắp nẻo chông gai. Xin từ bi gia hộ cho con và tất cả những ai có tánh khí xấu xa như con, khiến tâm chúng con có thể được thuần hóa nương nơi giáo pháp.